Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, hắn vì sao muốn bắt đi Diệp Manh? Vâng, đế tử, Thôi Huyền lên tiếng, vội vàng lui ra ngoài, chờ đợi Thôi Huyền sau khi đi, Diệp Hiên lập tức theo hệ thống trong thương thành đổi một cái vạn linh đan. Chợt cầm đan dược đút cho Diệp Vô Đạo ăn vào. Vạn linh đan vừa vào bụng, dược hiệu lập tức phát huy. Diệp Vô Đạo nguyên bản tái nhợt, không có chút huyết sắc nào trên mặt, dần dần trở nên hồng nhuận phơn phớt, khí tức cũng biến thành kéo dài. Một lát sau, Diệp Vô Đạo bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Trương Thịnh, ngươi sao dám như thế? Ra ra. Diệp Hiên thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Diệp Vô Đạo trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Diệp Hiên về sau, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiên nhi, ngươi không phải vừa mới trở thành đế tử à? Tại sao lại ở chỗ này? Âm thanh vừa mới rơi xuống, Diệp Vô Đạo liền tỉnh ngộ ra, cười khổ nói. Ta thật sự là già nên hồ đồ rồi. Nhất định là ngươi biết ta bị người đả thương, mới vội vàng chạy về. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, tò mò hỏi. Ra ra, Diệp Manh tiểu hài này, tại sao lại bị bắt đi? Nghe được Diệp Hiên nhắc lên Diệp Manh, Diệp Vô Đạo trong nháy mắt nổi giận dâng lên. Là Trương Thịnh, hắn bắt đi Diệp Manh. Trương Thịnh. Diệp Hiên ẩn ẩn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Chính là làm ban đầu ngươi giết Lưu Ly về sau, bất thình lình chạy tới cái kia Tử Mạch Hoàng. Diệp Vô Đạo thấy thế, giải thích nói, nguyên lai là hắn. Diệp Hiên nghe vậy, trong đôi mắt hiện lên vẻ sát cơ. Tuy nhiên Diệp Manh chỉ là Diệp gia tộc nhân, cùng Diệp Hiên quan hệ cũng không phải là rất gần, nhưng cái này cái Tử Mạch Hoàng lại dám công nhiên lẻn vào chân Vũ Thánh Địa bắt người, đồng thời đả thương gia gia hắn Diệp Vô Đạo. Chuyện này, Diệp Hiên đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai người trong lúc nói chuyện, Đỗ Vô Trần mang theo Cung Cảnh bọn người cũng đi vào, đám người vừa nhìn thấy Diệp Vô Đạo đã tỉnh lại, đồng thời giống như là không có chuyện gì người một dạng, trong lòng chấn kinh sau khi càng nhiều nhưng là mừng rỡ. Một lát sau, Cung Cảnh cũng theo Diệp Vô Đạo trong miệng biết được đây hết thảy cũng là Tử Mạch Hoàng Trương Thịnh gây nên. Nhất thời bỗng nhiên đứng lên, Trương Thịnh hắn sao dám như thế, chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo tôn giả. Cung Cảnh cùng Trương Thịnh vốn cũng không đối phó, bây giờ hắn lại đả thương Diệp Vô Đạo, làm Vô Niệm Thánh Địa đại biểu Cung Cảnh, nếu không phải cấp Diệp Hiên giao phó, làm sao cũng nói bất quá đi. Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, chợt hắn lạnh nhạt âm thanh vang lên, bản đế tử thông gia gặp nhau trên Hoàng Cực Thánh Địa, để bọn hắn giao ra Diệp Manh. Về phần Trương Thịnh, hắn tại bản đế tử trong mắt đã là người chết, chỉ là một cái hoàng giả, đừng nói là Diệp Hiên không để vào mắt, dù là hắn thuộc hạng tứ thiếu chủ, làm sao từng cầm hoàng giả coi ra gì. Cái này Trương Thịnh vô luận là phụng mệnh mà làm, vẫn là tự chủ trương, hắn xem như chết chắc. Coi như Hoàng Cực Thánh Địa đối với cái này bất mãn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu không Hoàng Cực Thánh Địa sẽ đối mặt với Diệp Hiên sau lưng chí ít có bốn cung tứ thánh mà khủng bố thế lực liên thủ uy áp. Sự tình tuy nhiên làm ra quyết định, nhưng Diệp Hiên trong lòng thủy chung có cái lo nghĩ vung đi không được. Diệp Manh trên thân chẳng lẽ giấu cái gì bí mật hay sao? Nếu không vì sao hắn một cái không có danh tiếng gì tiểu thí hài, sẽ để cho đường đường hoàng giả tự mình xuất thủ đem hắn bắt đi. Nếu nói cái kia Trương Thịnh chỉ là vì nhằm vào Diệp Vô Đạo, làm sao cũng nói bất quá đi. Dù sao Diệp Manh chỉ là Diệp gia tộc nhân, cùng Diệp Vô Đạo cũng không phải là đồng xuất một mạch. hắn có thể bị Diệp Vô Đạo tận tâm bồi dưỡng, cũng chỉ là bởi vì thiên phú xuất chúng, lại là dưới giới thánh tử vừa độ tuổi nhân tuyển mà thôi. Nhưng Diệp Manh thiên phú, đặt Thương Lan Đại Lục, đúng là một nhất đẳng, bất quá tại Trung Thiên Vực, loại này thiên phú không nói nát đường cái, nhưng ít ra cũng không phải số ít. Bởi vậy Trương Thịnh cùng Hoàng Cực Thánh Địa gây nên, thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,